Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 200 giết hại chị ý. Bạch Tiểu Khê cũng thực kích động. Lý Đông Mai gặp được hắn, còn thích hắn. Hắn không có bà ngoại, cũng không có nãi nãi. Lúc ấy nói chuyện phiếm thời điểm liền thích Lý Đông Mai. Lúc này Ôn Như Ngọc đem phi cơ ngừng ở kia làm như nghỉ ngơi trên cỏ. Nhàn nhạt từ kia phi cơ đi xuống tới, mà hắn phía sau còn đi theo một chiếc màu xám bạc giống như xe Việt Dạ giống nhau Huyền Vũ. Lái xe tử người đúng là Hàn Tín. Hai người cũng chậm rãi tới gần cửa thôn. Bạch Linh, ngươi đã trở lại. Liền ở ngay lúc này, từ trong thôn lộ ra một cái nho nhỏ thân mình, là một cái lùn lùn gầy gầy nữ nhân, diện mạo miễn cưỡng xem như thanh tú, ghé vào lan can thượng, hướng tới Bạch Linh vẫy tay. Lý Phương cùng Bạch Linh cùng tuổi, xem như cùng nhau lớn lên người, bất quá nàng bên cạnh còn nắm một cái 5 tuổi ngăm đen tiểu nam hài. Ân Lý Phương trong mắt rõ ràng mang theo kích động. Nàng đọc xong cao trung liền đi ra ngoài, còn chưa tới 20 tuổi liền gả chồng sinh con, thẳng đến Mạt Thế chạy nạn về tới nơi này. Nhìn đến Bạch Linh trước kia ở trong thôn phát sinh hết thảy phảng phất liền ở trước mắt. Lý Phương đương nhìn đến Bạch Linh ánh mắt đảo qua nàng trong tay nắm hài tử khi, trên mặt mang theo ngượng ngùng, đối với hài tử gọi vào, kêu gì Bạch Linh, gì Bạch Linh, kia hài tử quả thực nghe lời. Bạch Linh nhìn cái kia hắc hắc hài tử, cặp mắt kia có chút chất phác thả mang theo khiếp nhược, lại thập phần ngoan ngoãn nghe lời. Bạch Linh hữu hảo cười, lướt qua nàng, hướng tới hồi lâu chưa từng giảng gặp mặt trong thôn người nhìn lại. Lúc này bọn họ ở Bạch Linh trong đầu thập phần mơ hồ, rồi lại chậm rãi rõ ràng lên. Hiển nhiên bởi vì Bạch Linh nhìn qua, cơ hồ không ít người đều nhiệt tình hướng tới Bạch Linh chào hỏi. Lại không nghĩ Bạch Linh biểu tình nhàn nhạt, bởi vì Bạch Linh đang tìm kiếm một bóng hình, rốt cuộc thấy được cái kia mập mạp bóng dáng. Bạch Linh con ngươi híp lại lên, lóe mãnh liệt hận ý, cắn răng, là nàng, chính là nàng kia mập mạp thân mình, nàng vĩnh viễn sẽ không quên. Nàng đem phía trước bà ngoại đẩy đến, trực tiếp dẫm bà ngoại thân hình qua đi. Hà Quế Tú vốn dị tệ ở phía trước, nhưng hiện tại chính chột dạ, tự nhiên chậm rãi sau này lui, lại không nghĩ chỉ cảm thấy phía sau lưng phát lạnh. Xoay người nháy mắt liền nhìn đến một chương lạnh lẽo đối với chính mình thanh tú khuôn mặt, thả cặp kia con ngươi mang theo ngàn năm hàn băng giống nhau. Xem nàng tâm một cái dùng mình, kia mập mạp thân hình nhịn không được lui về phía sau vài bước, trong tay cải trắng đều sợ tới mức rớt đi xuống. Bạch Linh bộ dáng ai nhìn không tới, thả trên người nàng không có dị năng, lại có một cổ so dị năng còn càng cường đại hơn khí thế nước cuộn trào mà ra. Đầy mặt túc sát chi ý, bước chân nhanh chóng hướng kia thôn hàng rào mà đi. Tỷ, Bạch Tiểu Khê không rõ nguyên do, nhưng thấy đến Bạch Linh như thế, cho rằng có cái gì địch nhân ở, vừa định muốn theo sau thời điểm, lại phát hiện một cái khác thon dài thả màu đen thân ảnh càng thêm mau. Bạch Linh, thanh âm mềm nhẹ lại cũng đại. Bạch Linh trên vai đáp một bàn tay, bước chân phảng phất có chút bị hạn chế. Lệ quay đầu, nhìn thấy một trương tuấn mỹ dung nhan, chau mày, cặp kia sâu thẳm trong con ngươi ảnh ngược chính là một trương tràn ngập lệ khí mặt. Bạch Linh, đây là ngươi lớn lên địa phương, còn có rất nhiều trưởng bối. Ôn Như Ngọc thấp giọng mà trầm ổn nhắc nhở nói, những người đó nhìn Bạch Linh lớn lên, những người đó mộc mạc đến cực điểm, Những người đó chẳng sợ đến bây giờ cũng không có nhìn thấy quá máu tươi, nhìn thấy quá giết người người. Còn có Bạch Linh bà ngoại, những người này đều là ngày thường cùng nàng nói chuyện phiếm, giúp quá vội, đều là quen thuộc người. Mặc kệ ai bị giết, nàng có thể tiếp thu sao? Hết chương.